Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 101, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 101, không gian xuất hiện một khoảng trống hư vô, bên trong mơ hồ có thể thấy được tinh giới, một con quạ toàn thân màu đen từ bên trong bay ra. Đó là một ma sứ, một loại ma tướng nhỏ do Pháp Sư tạo ra, có chứa dấu ấn ma lực của chủ nhân, bất luận chủ nhân ở đâu, ma sứ được thả ra có thể phá vỡ không gian và trở về với chủ nhân thông qua ma lực. Cũng không biết tại sao, Hắc Pháp Sư từ cổ chí kim đều đặc biệt yêu thích những con quạ, rất nhiều người nhìn thấy con quạ liền tự động liên tưởng đến Pháp Sư, vì vậy Pháp Sư cũng càng thêm yêu thích sử dụng hình ảnh con quạ để thể hiện thân phận của họ, Ludwig cũng không ngoại lệ. Ludwig đưa tay ra, con quạ đen đáp xuống cánh tay của cậu, nhìn gần hơn sẽ phát hiện chất liệu của ma tướng này lại là hợp kim vũ trụ, cũng chính là loại chế tạo vỏ ngoài tinh hạm. Đây là Ludwig đã làm sau khi đến tinh tế, hơn nữa, sử dụng hài cốt của thiên hà lưu lãng giả, bởi vậy mỗi lần thiên hà lưu lãng giả nhìn thấy ma sứ của Pháp Sư cũng không thể không run rẩy. Con quạ ma tướng này mang đến tin tức của Hayden, Ludwig nói qua, dù kẻ thù có che chắn kiểu gì đi chăng nữa, cũng không thể chặn được sứ giả của Pháp Sư, nên từ sớm đã để lại ma tướng cho Hayden, trong trường hợp có bất kỳ thông tin quan trọng gì cần truyền đi. Con quạ há mồm, phát ra âm thanh của Hayden, linh hồn của Felix đã biến mất, kẻ địch rất có khả năng hợp tác với người bạn cũ này của chúng ta, hắn nắm giữ rất nhiều tình báo, lão hồ ly kia ngụy trang trong quốc hội nhiều năm, cuối cùng dã tràng xe cắt chỉ cần có một chút cơ hội, hắn nhất định sẽ mang theo tất cả thông tin của nhân loại, đặc biệt là thông tin có liên quan tới em, nương nhờ vào kẻ địch để đệ tứ văn minh giúp hắn báo thù, em nhất định phải cẩn thận. Cách mà đệ tứ văn minh ra mắt chính là tấn công nữ hoàng song tử, khiến cho các cô đến nay vẫn hôn mê trong bệnh viện vào giây phút cuối cùng, nữ hoàng song tử đã ném quyền hạn vào trạm thu hồi rác thải, điều đó đã thành công ngăn trở Felix cướp đoạt pháo quỹ đạo, nếu như hắn thật sự gia nhập tinh thần thể Sida, tâm lý trả thù kia thật sự là rất mạnh. Vì trường tồn, vì báo thù cũng vì quyền thế, có thể từ bỏ thân phận nhân loại và điểm mấu chốt, một kẻ thù có thể phá bỏ giới hạn tam quan vô số lần như vậy, cho dù là đại pháp sư truyền kỳ, Hayden cũng không dám yên tâm để cho Ludwig chạm mặt với người như thế. Ludwig hết sức nghiêm túc gật đầu, tuy rằng Hayden không nhìn thấy, thông điệp của ma sứ không thể truyền đi trong thời gian thực tương đương với việc gửi tin nhắn thoại được ghi âm từ xa, nhưng Ludwig vẫn hết sức thận trọng. Ta nhất định cẩn thận, lúc ăn nhất định bỏ ra tên kia không ăn. Ludwig mới vừa thu hồi ma sứ, trong không gian bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nhỏ. Ludwig trong nháy mắt quay đầu lại, mắt Pháp Sư xuyên qua vách tường, thấy một số lượng lớn tinh thần thể Sida đánh về phía tiểu đội tinh nhuệ ở đằng xa, Joan đã từ trạng thái ẩn thân xuất hiện, hai tay cầm hai đao quang năng, một cái đánh tới cái kia đỡ đòn, là động tác ám sát tiêu chuẩn thực sự, xúc tu tinh thần thể chỉ thấy chợt lóe trước mặt bà, ánh đao nối tiếp, mặt đất đầy những mảnh vụn của tinh thần thể Sida. Thế nhưng đó chỉ là tinh thần thể bậc thấp. Các tinh thần thể cấp cao ở bên ngoài, không có ý tốt nhìn chăm chú vào trận chiến, số đông chậm rãi di chuyển. Góc truyện audio.com, tới chỗ Ludwig, Hayden từng nói với Ludwig trong chiến tranh quy mô lớn, vai trò chính của cường giả chủ yếu là cổ vũ tinh thần, chứ không phải lấy một chọi hàng ngàn, bởi vì không có nhân loại nào có thể đánh bại một quốc gia. Ludwig hiểu được đạo lý này, trong thế giới phép thuật một mình Pháp Sư có thể nhấc lên thiên tai vong linh, cuối cùng, vẫn không thể đánh bại được liên quân các quốc gia và đội kỵ sĩ thánh điện. Kỷ lục duy nhất một người phá hủy một quốc gia là một thuật sĩ nữ hệ triệu hoán được gọi là vệ quốc ma nữ, nữ thuật sĩ bị quốc vương của quốc gia kia lừa dối, giết lầm người yêu của mình, sau đó đau buồn xen lẫn tức giận triệu hoán ra đại ác ma, toàn bộ quốc gia đồng thời vùi thây trong miệng ác ma, xem như là cùng kẻ địch đồng quy vô tận, nhưng quốc gia kia quy mô nhỏ đến đáng thương, nói là một thành phố nhỏ cũng được. Cho dù là Ludwig cũng không thể một mình chiến đấu chống lại nền văn minh Sida, huống hồ Joan là sát thủ, đối chiến với tinh thần thể có lợi thế tự nhiên. Roley không gặp nguy hiểm, vì thế cậu quay người muốn trở về, toàn bộ trạm không gian bỗng nhiên bắt đầu thay đổi hình dáng. Pháp Sư kinh ngạc lùi về sau. Vô số xúc tu dày đặc xuất hiện trong không khí, tinh thần thể Sida có khả năng mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng tới thế giới vật chất, tệ hơn một chút so với cái bắt đi Roley, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Ludwig vẫy ra một ngọn lửa địa ngục, nhưng mà thánh quang từ trên người tinh thần thể sáng lên, lửa địa ngục quét qua một số lượng lớn các tinh thần thể cấp thấp, tinh thần thể cấp cao chỉ rút lại xúc tu lùi về phía sau, thánh quang hình thành một rào chắn, ngăn cản ngọn lửa lan rộng hơn. Quang ám đan sen, Ludwig không tiếp tục thử nghiệm để lửa địa ngục đốt qua, cậu giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, ma lực hắc ám đột nhiên tập hợp trong không khí, 12 ngọn giáo màu đen thuần túy xuất hiện phía trên lòng bàn tay trong tư thế nâng lên của cậu. Pháp Sư hơi chuyển động suy nghĩ một chút, 12 ngọn giáo màu đen còn nhanh hơn ánh sáng, trong nháy mắt bắn về phía tinh thần thể. Vù, không gian phát ra ù ù, Ludwig lại cảm thấy kinh ngạc nhìn thấy 12 kim tự tháp thánh quang chặn lại 12 ngọn giáo khổng lồ màu đen của mình. Ludwig vừa thán phục vừa gật đầu. Xem ra, ba còn phù hợp với thuộc tính thần thánh hơn cả Hayden, thời gian ngắn như vậy lại tăng thánh quang lên tới cường độ có thể tiếp được cấm chú của con. Nếu như thử thách những đức tính cần thiết để sử dụng thánh quang, Proley quả thật không thua kém Hayden. Proley đã sống dưới trạng thái chuyển hóa cơ giới của tinh chi linh trong 15 năm, nhưng có thể thức tỉnh nhân tính ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình, nghị lực không hề yếu. Phát ra thánh quang là một tinh thần thể cấp trung, nó không giống như tinh thần thể cấp thấp chỉ có bản năng săn mồi, cũng không có trí tuệ hoàn chỉnh như cấp cao, nhưng tinh thần thể cấp trung bình thường lại phát ra 12 kim tự tháp thánh quang dù có vẻ như phóng ra thánh quang là tinh thần thể, nhưng nguồn gốc của thánh quang chỉ có thể là Roley. Do sự thiêu đốt của thánh quang, lửa địa ngục bắt đầu lung lay, nhóm tinh thần thể chỉ có thể đi trốn rõ ràng đang vui mừng khôn xiết, tư thế vung vẩy xúc tu đều đặc biệt nhiệt liệt, làm Ludwig rất khó chịu. Cái này giống như một bàn đồ ăn ngon đặt trước mặt, nhưng vì phụ huynh nói chưa đến giờ ăn, vì vậy đứa bé đáng thương chỉ có thể ôm bụng nhẫn nhịn. Góc truyện audio.com, năng lượng ánh sáng trời sinh áp chế hắc ma pháp của cậu, chỉ có thể trách cậu trước đây quá mức tự mãn, tùy tiện công bố nhược điểm của mình. Với sự bùng nổ của ma pháp tinh võng, hiện tại toàn bộ vũ trụ đều biết năng lượng ánh sáng khắc chế hắc ma pháp. Một âm thanh trêu tức đắc ý truyền đến, Ludwig quay đầu lại, trong số tinh thần thể có một tinh thần thể Sida đặc biệt lớn chậm rãi ra khỏi hàng. Nó có xúc tu rất cường tráng, toàn thân là màu xám thuần túy, biểu bì tỏa ra tinh thần lực đầy đủ mang đến ánh sáng lộng lẫy, thoạt nhìn rất bóng loáng nhẵn nhụi. Ludwig hung ác nuốt nước miếng, một cái tinh thần thể lớn như vậy a, mang về nhà trực tiếp cắt nó, một nửa đưa đi phòng thí nghiệm, một nửa đưa vào nhà bếp, cũng có thể còn lại một nửa để chơi đùa, không nên lãng phí. Không ngờ cuối cùng chúng ta đã gặp mặt, tinh thần thể nghe có vẻ háo hức tựa hồ rất kích động, lại dường như kìm nén một sự tức giận. Ludwig nhìn chằm chằm tinh thần thể kia. Ngươi vội vã muốn vì học thuật hiến thân như vậy à? Tinh thần thể Sida hẳn là không hiểu những gì pháp sư đang nói, xúc tu của nó dần dần co lại, thân thể từ từ vặn vẹo hình dạng, trong ánh mắt nóng rực của pháp sư, nó biến thành hình thái nhân loại. Ludwig trong nháy mắt thất vọng, ngao ngán, tinh thần thể hiểu lầm nguyên nhân pháp sư thay đổi sắc mặt, giang hai tay ra như diễn kịch. Không sai, chính là tôi. Rất vinh hạnh nhìn thấy đại pháp sư lừng danh, tôi là Felix, cậu hẳn còn nhớ tôi chứ? Ludwig, ai, tinh thần thể tự xưng Felix vẻ mặt nhăn nhó. Tôi là chủ tịch quốc hội của đế quốc Felix, ta làm sao nhớ được các ngươi ai là ai? Ludwig không nhịn được hất tay. Sau khi nói xong, hậu chi hậu giác nhận ra ồ, tên não tàn trong tin tức Hayden gửi vừa nãy chính là ngươi sao? Sự khinh miệt của pháp sư thật rõ ràng, điều đó hoàn toàn chọc giận kẻ báo thù cố chấp này. Ngay lập tức sau lưng Felix nhô ra những xúc tu tinh thần, bay phấp phới cuồng loạn trên không trung, tiếng hô của hắn mang tới uy áp tinh thần. Thằng nhóc ngông cuồng, mẹ ngươi không dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không giết ngươi, ta muốn giữ ngươi đến cuối cùng, để ngươi xem một chút Sida làm thế nào biến mẫu tinh nhân loại thành một bãi chăn nuôi tự nhiên hoàn hảo. Nếu nhân loại không chịu chấp nhận sự lãnh đạo của ta, vậy thì không cần cùng ta hưởng thụ sự bất tử bất diệt. Ludwig hiểu rõ. Hiểu rồi, ngươi không ngừng cấu kết với tinh chi linh, sẵn sàng thu hút những tinh thần thể này tới, làm chiêu cuối cùng của ngươi. Felix lộ ra nụ cười vặn vẹo. Đúng, đế quốc mặt trời mấy trăm năm trước đã thử qua dùng hình thái tinh thần thể sống vĩnh cửu, nhưng tự chúng ta không làm được, chúng ta chỉ có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ chủng tộc tinh thần thể trời sinh Sida. Hắn phất tay một cái, càng nhiều tinh thần thể màu xám vây quanh Ludwig. Mẹ ngươi đã không dạy ngươi tôn trọng người khác, vậy ta đến dạy dỗ ngươi. Như vậy mẹ ngươi cũng đã không dạy ngươi, đừng ở trước mặt một người cha bắt nạt con trai của hắn sao? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khuôn mặt Felix lộ vẻ bối rối, Ludwig vẫy tay, khoảnh khắc tiếp theo, một luồng thánh quang khổng lồ xẹt qua, ầm một cái đánh bay Felix ra ngoài. Pháp thuật hoặc là vũ khí vật lý không thể tạo ra hiệu quả như thế đối với linh thể, có thể đánh Felix bẹp dí như tên lưu manh đầu đường, chỉ có linh thể giống như tinh thần thể Sida. Các xúc tu thẩm thấu, góc truyện audio.com. Thánh quang rất mạnh mẽ cường tráng, Felix bị đập bẹp, cũng may tinh thần thể bị đập bẹp cũng sẽ không chết, Felix chỉ bị đập thành một tấm bảng hình người trực tiếp dán lên tường. Hào quang phát ra từ phía sau, lượng lớn tinh thần thể màu xám bay xung quanh, ánh sáng quá mạnh đối với linh thể chúng nó mà nói không thua gì ngọn lửa thật, thiêu đến không ít tinh thần thể Sida màu xám cũng bắt đầu bốc khói. tinh thần thể nắm giữ thánh quang vẫn ngay ngắn trật tự, chúng nó tách khỏi những đồng bạn màu xám, tự thành một đội, lặng lẽ và thậm chí duyên dáng lơ lửng trong không trung. Nếu như nói tinh thần thể màu xám thoạt nhìn như một đám mực và bạch tuộc sợ hãi, thì tinh thần thể màu vàng trông giống như một con sứa đẹp đẽ quy củ, cũng không lay động xúc tu lung tung, cũng sẽ không là những viên thịt uốn tới ẹo lui cái đầu từng cái đoan trang mà nổi lơ lửng, tỏa ra hào quang thần thánh. Ba ba, rốt cuộc ba ba không giả vờ là người đẹp mù nữa à? Ludwig nhếch khóe miệng, không thể kìm nén nụ cười. Trong ánh sáng, một bóng mờ chói mắt nhưng nửa trong suốt bay tới Crowley, chỉ có linh hồn hiện ra mơ hồ, thánh quang hình thành màng bảo vệ, đề phòng linh hồn bại lộ bên ngoài bị tổn thương. Crowley thở dài, ba đã chờ đợi ẩn giấu trong tinh thần thể ngoài hành tinh này, không ngờ thực sự là Felix. Hơn nữa IQ của ba có thể chưa hoàn toàn hồi phục. Ba chợt nhận ra rằng bây giờ ba không có thân thể, Joan không có cách nào lại đây hôn ba tỉnh dậy. Đám tinh thần thể này gần như đã được ướp rồi, cũng không cần phải tiếp tục giả vờ. Đây là nguyên lý gì? Ludwig tò mò quay đầu, chỉ tinh thần thể bao vây Crowley. Crowley trả lời, ba bị tinh chi linh chuyển hóa. Cho dù xóa bỏ sự chuyển hóa của tinh chi linh, nhưng sự tồn tại của họ vĩnh viễn để lại dấu ấn cho ba. Giống như Ludwig thanh lọc vô hạn máu rồng của Hayden lúc trước, cũng không thể hoàn toàn biến anh thành long, cho dù các bộ phận của nhân loại và chủng tộc bị dồn nén ra sao, cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Vết tích từng tồn tại sẽ không bị tiêu diệt, vì vậy Crowley mặc dù thoát khỏi chuyển hóa của tinh chi linh, nhưng ông bất ngờ học được cách chuyển hóa. Sự chuyển hóa này không phản ánh trên thân thể, mà thoát ly thân thể, ông thấy rằng mình có thể dùng thánh quang chuyển hóa tinh thần thể. Kẻ săn mồi tham lam này hy vọng sẽ hấp thụ năng lượng đặc thù trên người Crowley, sau đó đối phó với hắc pháp sư là uy hiếp to lớn nhất đối với chúng nó. Thánh quang xác thực bị chúng nó hấp thụ, nhưng sau khi thành thánh quang thể, thay đổi vô hình lặng yên phát sinh, Crowley nhìn như đang ngủ say, mà tinh thần thể bị chuyển hóa lặng lẽ dùng năng lượng tinh thần nuôi dưỡng linh hồn Crowley. Trong thời gian ngắn, thực lực của Crowley một lần nữa tăng lên. Crowley giải thích một số chi tiết nhỏ cho Ludwig, bởi vì không phải tất cả các tinh thần thể đều có suy nghĩ độc lập hoàn chỉnh tương tự nhân loại, một phần lớn trong số chúng quả thật bị điều khiển bởi bản năng săn mồi. Thoạt nhìn, trong đệ tứ văn minh chỉ có tinh thần thể cấp cao nhất mới có trí khôn, tinh thần thể cấp cao nhất cũng sẽ không đích thân đến từ cướp đoạt thánh quang của Crowley, vì vậy tinh thần thể cấp trung và cấp thấp bị chuyển hóa rất ngoan ngoãn, không ai dãy dụa hoặc cảnh báo quần thể. Nhưng số lượng các tinh thần thể cấp trung và cấp thấp thực sự rất đáng kể, chúng nó được sắp xếp theo thứ tự bên cạnh Crowley, giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng. Hắc pháp sư, gocchuyenaudio.com, Lộ Liễu cười lớn, con đã biết lực lượng thánh quang không thể đánh cắp, không được tán thành thì không thể sử dụng thánh quang. Crowley nhìn Felix, nói, thánh quang khắc chế hắc ma pháp, đây không phải là nhược điểm bí mật gì của pháp sư, đây là một thường thức. Giống như thánh quang không thể đánh cắp, không thể bị sử dụng bởi những người không đủ tiêu chuẩn, đây cũng là thường thức nha. Ludwig phụ họa, đúng, là thường thức, ngươi xem, không có văn hóa sẽ thua thiệt. Tác giả có lời muốn nói, Crowley, không người nào có thể bắt nạt con trai của ta. Bà giúp con dẫn ra nhân vật phản diện, còn giúp con tẩm ướp ăn ngon, Lút không tức giận, muốn ăn cái gì ba đều làm cho con. Mason, WordPress.com, tìm ra ba rồi mặt cười, cách chương.